Bá khí, chương 223, quy tắc, và đáp xuống. Góc truyện audio.com, ném những di vật kiếm đạo đã mất đi giá trị vào trong nạp giới. Phong Vân Vô Ngân cũng không vội đốt cháy linh thạch để tiến hành tu luyện nữa. Dù sao thì ngày mai cũng là ngày U Mật Tháp mở ra. Phong Vân Vô Ngân chuẩn bị nghỉ ngơi một ngày, lấy trạng thái tinh thần và thể chất tốt nhất để tiến vào U Mật Tháp. Trúc Lão đã từng nói, U Mật Tháp là một tòa phế tích từ trên cao cấp vị diện hạ xuống. Bên trong ẩn chứa rất nhiều cơ ngộ, vận khí, Phong Vân Vô Ngân muốn nắm chặt lấy cơ hội lần này. Tiến vào trong U Mật Tháp thám hiểm một phen, chưa biết chừng còn có phát hiện kinh người. Trước khi ngủ, Phong Vân Vô Ngân lấy ra 3 giọt thiên nhất thần thủy mà Hoàng đế đã thưởng cho hắn. Liên tục tẩy rửa tử khí trên người 3 lượt, tử khí sau khi được tẩy rửa liền trở nên long lanh rực rỡ. Hiển hiện ra phẩm chất cực cao, vượt xa so với tử khí thông thường, khiến cho tu vi của Phong Vân Vô Ngân cũng đại tiến. Với tử khí năng lượng của hắn hiện tại, liên tục thôi động mấy lần huy hoàng nhất kiếm cũng không vấn đề gì. Sáng sớm ngày hôm sau, trên tầng không của thiên gia phúc địa của hoàng thất vang lên tiếng chuông lớn. Mỗi một gã tiên thiên cương khí cảnh võ giả, tiên thiên tử khí cảnh võ giả, tiên thiên hạo khí cảnh võ giả đều từ trong cung điện của mình đi ra. Bày truyền tống ra khỏi thiên gia phúc địa của hoàng thất. Vừa đi vừa không ngừng bàn tán. Hôm nay là một ngày trọng đại của chiến tần đế quốc chúng ta. U Mật Tháp sắp mở ra rồi. Thật là đáng tiếc, lần U Mật Tháp mở ra này chỉ có 42 người được vào. Thật là quá ít ỏi. So với lần trước thì đã ít hơn rất nhiều. Nếu không chúng ta chưa biết chừng cũng kiếm được một suất vào U Mật Tháp. Đừng nằm mơ giữa ban ngày nữa. Chúng ta có thân phận gì chứ? Cho dù có thêm suất nữa thì cũng không đến lượt chúng ta. Thôi vậy, đến xem náo nhiệt vậy. Chuyện trọng đại này, cho dù không đến lượt chúng ta thì cũng phải đi xem. Ai mà biết lần sau U Mật Tháp mở ra sẽ là lúc nào? Ngay cả đám lão nhân khí tức cổ xưa, thánh cấp cường giả cũng đều rời khỏi thiên gia phúc địa của hoàng thất. Đi xem náo nhiệt, Phan Công Công truyền tống tới trước Vô Ngân Điện, nói với Phong Vân Vô Ngân lúc này đã chuẩn bị sẵn sàng. Phong Vân Vô Ngân đại nhân, hãy mau đi theo ta. Một giờ sau, U Mật Tháp sẽ mở ra. Phong Vân Vô Ngân gật đầu, đi theo An Công Công rời khỏi thiên gia phúc địa của hoàng thất. Không biết mình có thể gặp được kỳ ngộ gì ở trong U Mật Tháp, hay là chẳng được gì cả. Thật là mong đợi, ánh mắt Phong Vân Vô Ngân rực sáng. Phong Vân Vô Ngân được An Công Công dẫn đường, thông qua truyền tống trận tới một quảng trường rất lớn ở bên ngoài hoàng cung. Lúc này, trên quảng trường đã chật kín người, có hàng ngàn người tập trung chờ đợi. Hoàng đế mặc kim sắc long bào, thần sắc nghiêm trang, hai mắt dõi lên trời, ánh mắt thâm trầm, miệng không ngừng lẩm bẩm, như thể đang cầu nguyện. Ở phía sau hoàng đế có hoàng hậu, đám đông hoàng tử, công chúa, quý phi, phi tần, dáng vẻ cũng vô cùng trang trọng. Lâm Lang công chúa nhìn thấy Phong Vân Vô Ngân đã tới quảng trường, không kìm được lén nhìn một cái, hai má lúc thì đỏ ửng, ánh mắt mơ màng, nàng cao sang thanh khiết, ngây thơ trong trắng, vô cùng đáng yêu. Phong Vân Vô Ngân đưa mắt nhìn qua cả quảng trường, chỉ thấy tất cả tiên thiên cương khí cảnh võ giả, tiên thiên tử khí cảnh võ giả, tiên thiên hạo khí cảnh võ giả bế quan ở trong thiên gia phúc địa của hoàng thất đều đã có mặt. Có tới 28 lão nhân khí thức trầm ổn cổ xưa cũng đã tập trung lại một chỗ. Cũng không lên tiếng bàn tán với nhau mà đưa mắt nhìn lên trời. Bộ dạng cũng giống hệt hoàng đế. Tựa hồ, trên thiên không lúc nào cũng có thể giáng xuống một bậc thần tiên. Còn những người khác, có cả các vị tông chủ, trưởng lão, đệ tử của Ngạo Hàn Tông, Thần Trưởng Tông, Ngọc Nữ Tông, Định Hải Tông, Thái Huyền Tông, đám người của Thái Huyền Tông bộ dạng đều vô cùng đắc ý. Bọn chúng đoạt được ngôi quán quân toàn đoàn trong cuộc thi đấu giao lưu vũ kỹ của Ngũ Tông. Trừ Mạc Thu Xương ra thì còn có tới 10 người khác được vào trong U Mật Tháp. Trên thực tế, Thái Huyên Tông mới là người được lợi lộc nhất trong cuộc thi lần này. Hàng vạn chiến sĩ mặc áo giáp, tay cầm phương thiên họa kích đứng ở bốn phía của quảng trường. Xếp thành từng đội hình nghiêm trang, khí thế vô cùng trang nghiêm hùng hậu. Còn có hàng vạn cung nữ trang phục xinh đẹp, thân người uyển chuyển kiều mị cũng có mặt. Có hàng vạn thái giám tay đốt hương trầm, bày ra những bàn tiến cống lớn. Trên đó bày hàng vạn con lợn, bò, dê, tất cả đều tươi ngon béo tốt. Cảnh tượng giống như sắp đón tiếp một nhân vật còn cao quý hơn cả hoàng đế. Lúc này, hoàng đế chậm rãi lên tiếng nói. Chư vị có tư cách tiến vào U Mật Tháp, hãy tới tập trung trên đàn tế. Ở trung tâm của quảng trường lúc này đã dựng tạm một đàn tế. Dùng tiên thiên cương khí linh thạch, tiên thiên tử khí linh thạch, tiên thiên hạo khí linh thạch phẩm chất rất thuần khiết để dựng nên. Thánh lực bao bọc phía trên đàn tế. Vô cùng thần thánh, hiện ra những cảnh tượng vạn mã tung vó, vạn người cúi lại, thiên thu vạn tài, thiên sơn vạn thủy, vô cùng hùng vĩ, phong vân vô ngân đại nhân, xin mời lên đàn tế, Phan Công Công trang trọng nói. Phong vân vô ngân gật đầu, thân hóa thành một tia tử quang, bay lên trên đàn tế vô cùng rộng lớn, xung quanh được bao bọc bởi những cây cổ đô đăng, phong cách giản dị cổ xưa. Có thánh lực lóe sáng, khiến người ta có cảm giác như đang trong cõi mộng. Lúc này, ở trên đàn tế, không nhiều không ít, bao gồm cả hoàng đế, vừa vặn 42 người, Thái Huyên Tông tổng cộng 11 người, Mạc Thu Xương và Thái Huyên Tông tông chủ cũng ở trong số đó. Ngạo Hàn Tông có Phong Vân Vô Ngân và Sở Phong, ngũ đại tông môn chiếm 13 suất trong số 42 suất. Còn lại 29 suất do hoàng đế đích thân sắp xếp phân chia. Phong Vân Vô Ngân đưa mắt lướt qua một lượt. Phía sau hoàng đế có 8 gã tiên thiên hạo khí cảnh đỉnh cao võ giả. Khí thức trầm ổn, ánh mắt thâm trầm, tất cả đều có khí chất của nhất đại tông sư. Đều là nhân vật chỉ một bước nữa là trở thành thánh cấp cường giả. Đều là những nhân vật tương đương với Lý Vạn Tiên và Ngạo Hàn Tông tông chủ. Ngoài ra còn có 8 hoàng tử, 3 công chúa, nhưng Lâm Lang công chúa lại không có mặt trong đó. 8 hoàng tử và 3 công chúa này tuổi đều còn rất nhỏ. Tất cả đều có hậu thiên tu vi, nhưng cốt tủy ẩn chứa khí thức của bậc đế vương, ánh mắt tự tin, khí chất vững vàng, trong đó có 2 hoàng tử đều có hậu thiên 10 phẩm đại viên mãn cảnh giới. Mỗi một nhịp hô hấp đều tỏa ra đạo ý thương ý. Sau này cũng sẽ đều là những nhân vật lợi hại, ngoài ra còn có 6 lão nhân khí thức cổ xưa, trong đó có 3 lão nhân mà Phong Vân Vô Ngân đã từng gặp ở trong điển tàng điện. Những người này là thánh cấp cường giả, trong lòng Phong Vân Vô Ngân đại khái đã đoán ra, 3 người cuối cùng đều là nam tử, có cảnh giới tiên thiên tử khí cảnh đỉnh cao, nhưng tuổi đều chỉ khoảng 20, đều khiến Phong Vân Vô Ngân có cảm giác vô cùng nguy hiểm. Khí chất của 3 người này còn cao hơn một bậc so với Mạc Thu Xương, Sở Phong, thậm chí là cả đám người Chu Viêm đã bị Phong Vân Vô Ngân giết chết. Có lẽ 3 vị tiên thiên tử khí cảnh đỉnh cao võ giả này mới là nhân vật được hoàng đế trọng điểm bồi dưỡng. Hoàng thất quả nhiên là nơi ngọa hổ tàng long, ai cũng không biết ẩn giấu bao nhiêu anh tài đang cống hiến cho đế quốc. Phong Vân Vô Ngân trong lòng thầm cảm thán. Chư vị, lúc này, hoàng đế lại lên tiếng nói. Còn có một tiếng nữa, U Mật Tháp sẽ hạ xuống. Trong thời gian đó, trẫm muốn nói với chư vị tình hình đại khái của U Mật Tháp. Trong số các vị, chỉ có một số rất ít là đã từng tiến vào U Mật Tháp lần trước. Đại đa số đều chưa biết gì về U Mật Tháp, tất cả đều chăm chú lắng nghe, lo sợ bỏ lỡ bất cứ một chi tiết gì. U Mật Tháp do ai sáng tạo ra? Các ngươi có biết không? Hoàng đế đột nhiên hỏi. Bệ hạ, tương truyền U Mật Tháp do khai quốc quân chủ của Chiến Tần đế quốc đích thân sáng tạo ra. Không biết việc này có chính xác hay không? Thái Huyên Tông tông chủ lên tiếng. Lúc này, vẻ mặt hoàng đế tràn đầy vẻ tự hào. Cao ngạo, không sai, trẫm có thể nói rõ với các vị. Người sáng tạo ra U Mật Tháp chính là khai quốc quân chủ của Chiến Tần đế quốc. Là tiên tổ của trẫm, vị tiên tổ của trẫm này vô cùng vĩ đại, là thiên tài võ đạo vạn năm hiếm gặp, 40 tuổi trở thành đế cấp, mở mang đế quốc, một tay dựng nên chiến tần đế quốc, 40 tuổi trở thành đế cấp, tất cả những người có mặt ở đây đều kinh hô, trong lòng Phong Vân Vô Ngân cũng không khỏi thán phục, cường đại, 40 tuổi đã là đế cấp, ta bây giờ mới 13 tuổi. Nhưng không biết tới lúc 40 tuổi có thể giống như vị khai quốc quân chủ vĩ đại kia. Trở thành đế cấp được không? Vị khai quốc quân chủ này, sau khi xây dựng nên chiến tần đế quốc, củng cố chính quyền, tới năm 50 tuổi liền phá vỡ hư không, tiến vào một vị diện khác, từ lúc đó liền không quay về Huyền Tôn Đại Lục nữa. Hoàng đế chậm rãi nói, đây đều là bí sử của hoàng gia. Ở trên sử sách của chiến tần đế quốc đều không ghi chép lại. Chỉ có các đời hoàng đế mới biết rõ việc này. Bởi vậy, hoàng đế lúc này nói ra chuyện này. Mọi người đều vô cùng chăm chú lắng nghe. Chiến tần đế quốc đã có mấy vạn năm lịch sử ở trên Huyền Tôn Đại Lục. Vị khai quốc quân chủ đó, sau 10 năm xây dựng nên đế quốc đã rời khỏi Huyền Tôn Đại Lục. Cũng có nghĩa là, người đó đã rời đi hàng mấy vạn năm rồi. Đó là một khoảng thời gian gần như vĩnh hằng. Mấy vạn năm, hoàng đế tiếp tục nói. Sau khi khai quốc quân chủ rời đi, không chỉ không hề quay lại Huyền Tôn Đại Lục mà cũng không hề có tin tức của người truyền về. Mấy trăm năm sau, khai quốc quân chủ đã trở thành truyền thuyết truyền kỳ của hoàng thất. Nhưng, 1000 năm sau khi người rời đi, một đạo ý chí đã truyền tống trở lại, người nói với hậu nhân, người đã đích thân tạo ra một vị diện thần kỳ. Ở trong vị diện này có vô số kỳ ngộ, tài vật, đó là kho báu mà khai quốc quân chủ ban cho chiến tần đế quốc chúng ta. Đó chính là U Mật Tháp. Từ lúc đó trở đi, U Mật Tháp thỉnh thoảng sẽ hạ xuống hoàng thành. Một tháng trước khi hạ xuống sẽ có một đạo ý chí truyền cho quân chủ đương thời. Trong cỗ ý chí này có số lượng người có thể tiến vào trong U Mật Tháp cũng như những tình hình cơ bản. Có thể nói không hề khoa trương rằng, U Mật Tháp chính là mạch sống của chiến tần đế quốc. Sự tồn vong hưng thịnh của đế quốc đều liên quan tới U Mật Tháp. Chiến tần đế quốc sau này đã sinh ra vô số cường giả. Tất cả đều đã từng tiến vào trong U Mật Tháp, gặp được kỳ ngộ mới có thể tu luyện thành. Mỗi lần U Mật Tháp giáng xuống, ngoài việc mang tới kỳ ngộ ra thì còn dự báo trước khí vận của chiến tần đế quốc. Cách lần U Mật Tháp mở ra lần trước đã 73 năm rồi. Đã quá lâu rồi, thực sự quá lâu rồi. Lúc này, thanh âm của hoàng đế cũng trở nên thâm trầm, ẩn chứa chút lo âu. Theo suy đoán của trẫm, mỗi một lần U Mật Tháp giáng xuống, khoảng cách thời gian càng ngắn. Số người được vào càng nhiều thì biểu thị vận khí của chiến tần đế quốc càng thịnh vượng. Nhưng lần này, cách 73 năm U Mật Tháp mới giáng xuống. Lại chỉ có 42 người được vào. Thanh âm của hoàng đế đã hạ thấp xuống. Trong lòng mọi người đều không khỏi suy nghĩ. Lẽ nào, vận khí của chiến tần đế quốc đã bắt đầu xuống dốc rồi sao? Vừa nghĩ như vậy, tất cả đều không khỏi lạnh cả sống lưng. Trong lòng vô cùng bất an, Phong Vân Vô Ngân là kẻ xuyên qua thời không tới đây. Không hề có tình cảm sâu đậm với chiến tần đế quốc. Hắn lại nghĩ tới một chuyện khác, vị khai quốc quân chủ đó, sau khi trở thành đế cấp liền phá vỡ hư không, bay lên một vị diện khác, tới 1000 năm sau mới dựng nên U Mật Tháp. Vậy trong 1000 năm này, đẳng cấp của hắn có thể đột phá lên tới thần cấp hay không? Đã mấy vạn năm trôi qua, U Mật Tháp này vẫn tiếp tục giáng xuống. Cũng có nghĩa là, vị khai quốc quân chủ kia vẫn âm thầm chú ý tới chiến tần đế quốc. Hắn vẫn chưa chết, hắn đã sống mấy vạn năm. Đúng là thọ cùng đất trời. Chậc chậc, vị khai quốc quân chủ này đúng là cường đại tới mức không thể đoán nổi. Nhưng, lúc này, thanh âm của hoàng đế lại nâng cao lên. Lần này, ý chí mà trẫm nhận được báo cho trẫm biết, bảo vật và cơ ngộ trong U Mật Tháp sẽ vượt qua mấy lần trước đó. Tuy thời gian đã cách quá lâu, số lượng cũng bị giảm đi, nhưng bảo vật, khí vận, cơ ngộ thì đều tăng lên. Bởi vậy, cũng có nghĩa là, vận khí của Chiến Tần đế quốc cũng sẽ được nâng lên. Bởi vậy, chư vị sau khi tiến vào trong U Mật Tháp nhất định phải nắm lấy kỳ ngộ của mình. Lần này, bảo vật và kỳ ngộ của U Mật Tháp sẽ nhiều hơn mấy lần trước. Ánh mắt của mọi người đều lập tức rực sáng. Được rồi, thời gian cũng đã sắp tới rồi. Trẫm tuyên bố một vài tình hình cụ thể của U Mật Tháp. Hoàng đế nghiêm trang nói. Sau khi U Mật Tháp giáng xuống sẽ xuất hiện mấy cửa vào. Mỗi một cửa vào sẽ có những kỳ ngộ khác nhau. Cửa thứ nhất, màu đỏ thẫm, thích hợp cho những võ giả dưới cấp thiên thiên tiến vào. Cửa vào thứ hai, màu da cam, thích hợp cho thiên thiên cương khí cảnh võ giả tiến vào. Cửa thứ ba, màu vàng, thích hợp cho thiên thiên tử khí cảnh võ giả tiến vào. Cửa thứ tư màu lục, thích hợp cho thiên thiên hạo khí cảnh võ giả tiến vào. Cửa thứ năm màu xanh, thích hợp cho thánh cấp võ giả tiến vào. Cửa thứ sáu màu lam, thích hợp cho đế cấp võ giả tiến vào. Cửa thứ bảy màu tím, ý chí của khai quốc quân chủ cũng không nói rõ với trẫm. Cửa thứ bảy này thích hợp cho cảnh giới gì tiến vào. Ý chí đó chỉ nói, cửa thứ bảy nguy hiểm nhất, khó đoán nhất, cách chương.